Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 722, dây thu flex. Núi hình vòng cung, Andrea có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hỏa nguyên nơi sẽ xuất hiện ở nơi đó. Cũng tốt, núi hình vòng cung rời xa Andrea hạch tâm lãnh thổ. Nhưng lại vừa vặn ở vào Nai El minh hữu đang bao vây. Toàn bộ Kalimdor sớm đã bị Nai El kinh doanh thành bền chắc như thép. Andrea có thể hiểu được Nerzot nghĩ lấy điểm phá mặt ý nghĩ. Nhưng chỉ dựa vào một cái viêm ma chi vương. Báo cáo, lại một tên trinh sát tiến vào lớn nguyệt thần điện phòng nghị sự. Vừa mới lập flag, Andrea trong lòng có chút run rẩy. Nói, vâng. Dark So ngoại hải Reuser Run ở trên đảo để chống hiện hư hư thực thực Skywo khu kiến trúc. Ở tại bản địa Ogre hướng chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu. Tê tương đương, Andrea nhức đầu sờ sờ đầu lông. Mày, quả nhiên không thể loạn lập flag A, Ogre khổng vũ hữu lực lại trí thông minh thấp. Andrea đem bọn hắn an trí tại vốn nên trồng Teldrassil Reuser Run đào bản ý là nuôi nhốt Ogre. Đem sinh dục lực không tầm thường Ogre bồi dưỡng thành Nai El pháo hôi chủng tộc. Nhiều năm qua đi, Ogre tại diện tích có chút bát ngát Reuser Run ở trên đảo phồn diễn sinh sống. Từ vừa tiến vào Azeroth mười mấy ngàn mọc thêm đến hơn 300.000 nhân khẩu. Tự nhiên tài nguyên phong phú Reuser Run đảo có thể rất tốt nuôi sống bọn hắn. Không thể để cho Awakia tùy ý đồ sát Ogre. Điều động thứ hai phi hành hạm đội hướng bắc nghênh địch. Thứ nhất phi hành hạm đội xuôi nam tiến về Angoro Crater. Zaroth, phương nam chiến cuộc giao cho ngươi đến phụ trách. Elria Thaler lưu thủ binh lực tùy ngươi sử dụng. Không thể để cho hỏa nguyên tố khuếch trương ra núi hình vòng cung. Zaroth đem ôm ở trên tay mũ. Giáp đeo lên. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ gật đầu nói. Không có vấn đề. Viêm ma chi vương tuyệt đối vô pháp xông ra núi hình vòng cung phạm vi. Andrea quay đầu nhìn về. Phía đồng giảng chờ xuất phát Sandris. Mặt phía bắc chiến trường từ ngươi phụ trách. Tạm thời giữ Leticia lại đến. Ta còn có địa phương khác cần dùng nàng. Được, Sandris nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mở ra đôi chân dài chuyển thân đi ra ngoài. Delorin. Đi theo ta. Vâng, tướng quân. Leticia gần nhất cùng bản thân tân sủng vật Guam chơi đến rất vui vẻ. Đứng tại trong phòng nghị sự đều có vẻ hơi không quan tâm. Andrea, ta muốn làm gì? Chẳng lẽ còn có những chiến trường khác sao? Đương nhiên, Andrea híp mắt, món chính còn chưa lên trận đâu. Oanh, Hát, Azeroth, tại Google cùng Cadron bọn người ngưng trọng nhìn chăm chú. Một cái toàn thân mặc giáp cự long từ vòng xoáy lớn bên trong sông ra. Lượng lớn nước biển theo sự xuất hiện của hắn cùng nhau bay lên bầu trời. Soạt tương đương. Xối một trận nước biển mưa ơ thần Ring Salmon vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm. Chằm con kia vỗ cánh đi phía tây tiến lên cự long. Một nhóm lớn hình thù kỳ quái da tím rồng theo sát phía sau từ vòng xoáy lớn bên trong bay ra. Đại khái phán định ra bọn này dị chủng rồng hướng bay về sau. Gowo quay đầu đối Zeneu Sangria nói từ phương hướng để phán đoán. Đế Huynh hẳn là Asenveil phương hướng tiến lên, nhắc nhở dọc đường Kalimdor các tộc làm tốt đề phòng chuẩn bị. Cái này toàn thân mặc giáp cự long chính là kém chút bị Dragon Soul tiêu diệt Đế Huynh. Lồng ngực của hắn mặc dù bị nguyên chất vỏ bọc thép một mực ngăn trở, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra phía dưới huyết nhục có cải tạo cùng khâu lại qua rõ ràng vết tích. So sánh trước kia còn có thể mặt ngoài giả dạ yêu nhã. Lúc này Đế Tuynh trong mắt tràn đầy điên cuồng cừu hận cùng lửa giận. Tại chủ nhân Nerzot cáo chi bên trong, hắn đã biết lúc trước đối với mình phát ra cơ hồ một kích chí mạng người là ai. Nai El, chuẩn bị tiếp nhận ta vô tận lửa giận đi. ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên hướng bên này tới rồi sao? Andrea biết được tin tức sau cũng không có cảm thấy ngoài ý. Muốn, lấy đế tuynh mang thù bản tính, sẽ bị hắn nhớ nhung bên trên cũng là chuyện đương nhiên. Onyxia cảm xúc tại phấn khởi bên trong mang theo một tia vô pháp tán đi e ngại. Nàng đứng ngồi không yên mà hỏi, Andrea, chúng ta bây giờ liền xuất kích sao? Không vội, Andrea ngẩng đầu nhìn về phía trên tường treo cự phúc địa đồ. Nếu như dựa theo đế tuynh phi hành quỹ tích, hắn tất nhiên sẽ trước đi qua người Drene ở lại thất lạc quần đảo. Velen đã làm tốt chuẩn bị cho sa đọa Hắc Long Vương tới một cái ngạc nhiên. Letty, người dẫn đầu hạm đội thứ ba bảo vệ tốt Senezin ra đường ven biển. Đầu tiên loại bỏ rơi đế tuynh bên người thực lực độ chênh lệch dị chủng rồng. Hiểu rõ tương đương, Leticia đi ra ngoài nhảy đến Guam trên lưng, rầm rập, hướng không cảng phương hướng lao vụt. Bạn tốt của nàng Lunara cũng mang theo bản thân Dryad bọn tỉ muội một đường tùy hành. Senezin ra là vốn nên gọi Durota cái kia mảnh khu đất đỏ tên bây giờ. Vauzin Darkspear châu ngụ lại Kalimdor sau một mực biểu hiện được 10 phần ăn phận. Tại Azeroth đứng trước tai nạn lúc xuất lực thái độ cũng phi thường tích cực. Dù sao chủng tộc khác cũng đối cái kia mảnh khu đất đỏ không hứng thú. Andrea cùng Torren đại tù trưởng Ken thương lượng một phen, quyết định đem mảnh này khu đất đỏ chính thức giao phó cho thức thời Darkspear châu sử dụng. Darkspear châu ở lại hồi âm quần đảo mặc dù có được không sai tự nhiên tài nguyên, nhưng nó cuối cùng chỉ là quần đảo, đối nhau dục lực cường đại châu đến nói khẳng định là không đủ sinh tồn. Đem Kalimdor bờ đông khu đất đỏ lấy tên của cha mình mệnh danh là rừng rậm ra về sau. Darkspear châu tại Vauzin xuất lĩnh dưới, bắt đầu ở mảnh này man hoang thổ địa bên trên khai thác căn cứ địa. Đừng nhìn Senezin ra thổ địa cằn cỗi không thích hợp trồng. Mảnh này khu đất đỏ trên có không ít tương đối thường gặp khoáng sản tài nguyên. Mặc dù không đủ chân quý, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Sức chịu đựng rất mạnh châu tại Vauzin an bài xuống khai thác khoáng thạch. Cùng Nael cùng Torren thành lập mậu dịch lộ tuyến. Thông qua bán ra khoáng thạch đổi mua bọn hắn cần lương thực cùng vật khác tư. Bất quá Darkspear châu khai hoang hành động cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Azeroth từ trước tới nay sinh dục lực mạnh nhất giống loài. Quyêu bó cũng tại Senezin ra đâm xuống một cái cỡ nhỏ ở lại điểm. Châu bên ngoài hoạt động lúc thường xuyên sẽ gặp phải quyêu bó tập kích. Làm Leticia dẫn đầu thứ ba phi hành hạm đội lên không hướng hiện lên ở phương đông phát lúc. Tọa trấn Darkspear đảo Vauzin cũng thu được đế tuynh tin tức. Vị này cơ trí điệu thấp Darkspear tù trưởng sơ sơ cái cằm, quả nhiên như Mun Sadow nghị trường sờ. Liệu, Rohan, ngươi đi chỉnh đốn bộ đội, sớm đến đông bộ đường ven biển bố trí tốt phòng tuyến. Xe đầu Hunter Rohan đứng thẳng người đấm, ngực, đúng, đi ra giàu có châu đặc sắc khu kiến trúc. Vauzin xa xa hướng phía đông biển cả nhìn ra xa. Người Drene đạo thứ nhất chặn đường có thể tạo được tác dụng sao? Sẽ không ngược lại chọc giận đế tuynh đi. Thất lạc quần đảo, rừng sắt ở miệng núi lửa đã lâu Tempest Keep sớm đã tràn ngập năng lượng. Làm Azeroth các nơi núi lửa tiến vào sinh động kỳ lúc. Thất lạc núi lửa cũng không ngoại lệ. Năng lượng cường đại đi qua Tempest Keep chuyển hóa bị chứa đựng. Velen đứng tại Tempest Keep cầu tàu. Thông qua ngoại bộ nhiều bình phong máy giám thị giám sát đế tuynh bầy rồng tiếp cận. Tiên tri ngữ khí trầm ổn hạ lệnh là thời điểm. Chủ pháo khởi động. Vâng, chủ pháo hệ thống khởi động. Bổ sung năng lượng bắt đầu. Mở ra họng pháo. Đại chủ giáo Hataru làm trong mệnh lệnh truyền trạm. Rất nhanh thông qua một hệ liệt chuyên nghiệp thuật ngữ chỉ huy Tempest Keep kỹ sư nhóm từ Tempest Keep đỉnh chóp nhô ra một nhánh to lớn họng pháo. Từ miệng núi lửa trung chuyển hóa có thể số lượng lớn bức rót vào cửa này cự hình ma đạo pháo bên. Trong, độ cao áp xúc năng lượng để Romiwun thấy có chút kinh hãi. Hataru vẫn như cũ tỉnh táo nhìn chằm chằm trên màn hình tiến độ. Đem năng lượng bổ sung suốt đến 100% lúc. Deadwing bầy rồng đã có thể trực tiếp nhìn đến. Tiên tri, chủ pháo chuẩn bị sẵn sàng. Velen trịnh trọng nhẹ gật đầu, phát xạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.